Mày thử trốn nữa xem. Chương 30, tốt quá, Diệp Giao chỉ là thích đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao cũng không nghĩ tới. Hắn trụ tiến vào sau không bao lâu. Hắn học sinh liền tung ta tung tăng mà chạy đến nơi này. Nói là không thể lãng phí mỗi một phút mỗi một giây học tập thời gian. Học tập tinh thần nhưng ra. Nhưng hiện tại thời gian đã không còn sớm. Diệp Giao nói chút cơ sở nội dung. Lại cấp Vương Học bố trí vài đạo đề mục sau liền kết thúc hôm nay chương trình học. Hắn đưa đến cửa Vương Học còn không muốn đi. Một tay chống vách tường. Một tay ôm thư ưỡn ngực hút khí. Đem chính mình làm cho trước đột sau kiều. Giống như vậy là có thể làm hắn thấy quần áo hạ cơ bụng hình dáng giống nhau. Đến từ một cái vị thành niên nam tính trêu chọc làm Diệp Giao tâm như nước lặng. Đêm nay thượng đem ta cho ngươi hoa nội dung toàn bối. Nếu ngươi cảm thấy ở chỗ này lãng phí thời gian cũng có thể bối xong nói. Ta còn có thể phao ly trà tiếp tục xem ngươi biểu diễn nửa giờ. Vương Học, xinh đẹp gia giáo thật sự hảo tàn nhẫn. Như thế nào hắn dụ hoặc một chút tác dụng cũng không có đâu. Vương Học ủ rũ cục đuôi mà vào thang máy. Mắt thấy thang máy khép lại con số bắt đầu nhảy xuống động. Diệp Giao cũng xoay người về phòng. Môn phịch một tiếng đóng lại. Ngăn cách Lục Tầm tầm mắt. Diệp Giao lại từ hắn trước mắt biến mất. Lục Tầm chậm rãi đóng cửa lại. Trên tay đều là mồ hôi lạnh. Diệp Giao lời nói kịp thời làm hắn minh bạch nam nhân kia là Diệp Giao học sinh. Do đó khắc chế chính mình đẩy cửa mà ra đem kỳ quái nam nhân sách đi ý niệm. Diệp Giao vốn dĩ liền ở xa cách hắn. Hắn cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Tận lực không đi làm sẽ đem Diệp Giao đẩy đến xa hơn hành động. Chẳng sợ hắn thực chán ghét nam đồng tính luyến ái. Càng chán ghét Diệp Giao thời gian dài đơn độc cùng người khác ở chung. Nhưng đây là Diệp Giao công tác. Diệp Giao cũng chỉ là ở dùng công tác thái độ cùng người ở chung. Hắn tiến hành nhẫn nại. Tìm kiếm cơ hội kéo gần quan hệ. Thẳng đến trong đầu huyền đứt đoạn. Hoặc là nghĩ thông suốt ngày đó. Lục Tầm chờ tới rồi ngày hôm sau. Hắn biết Diệp Giao thói quen làm việc và nghỉ ngơi. Mắt thấy sắp đến giữa trưa Diệp Giao ăn cơm thời gian. Hắn đi vào cửa mắt mèo chỗ chờ đợi. Đợi một đoạn thời gian ngắn quả nhiên thấy kia đáng chết nam cao trung sinh từ trong phòng ra tới. Lại chờ một lát, liền thấy kết thúc buổi sáng công tác sau. Mặc chỉnh tề muốn đi ra ngoài ăn cái gì Diệp Giao. Lục Tầm lập tức lấy ra di động cấp Diệp Giao gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, hắn phóng nhu thanh âm. Ăn cơm sao ta qua đi ngươi bên kia phụ cận. Cùng ngươi cùng nhau ăn cái cơm chưa? Diệp Giao một bên đóng cửa đi ra ngoài. Một bên trả lời Lục Tầm. Ân, đã ăn qua. Dứt khoát lưu loát trả lời làm Lục Tầm hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt. Nhìn bên ngoài Diệp Giao rời đi tầm mắt phạm vi. Lục Tầm tiếp tục nhẹ, giọng hỏi. Như thế nào hôm nay ăn đến sớm như vậy? Ăn cơm thời gian sẽ đi theo học bù thời gian thay đổi. Cho nên cùng phía trước không quá giống nhau. Diệp Giao đem đề tài từ chính mình trên người kéo ra. Người ăn qua sao ta không bồi ngươi? Ngươi cũng đến hảo hảo ăn mới được. Biết không? Ta còn không có ăn. Lục Tầm gian nan tiếp tục nói chuyện. Ngươi hôm nay giữa trưa ăn cái gì ta tưởng cùng ngươi ăn giống nhau. Ăn gà hầm nấm cơm. Ta nhớ rõ trong trường học có một nhà gà hầm nấm cơm làm được cũng không tồi. Ngươi đi nơi đó ăn. Diệp Giao nói. Hảo, ta cũng ăn gà hầm nấm cơm. Lục Tầm nhẹ giọng nói. Bọn họ lại hàn huyên vài câu. Đánh giá Diệp Giao đã ngồi thang máy xuống lầu. Lục Tầm tướng môn tiểu tâm mở ra. Bên ngoài quả nhiên đã không thấy Diệp Giao thân ảnh. Lục Tầm đem mang theo mũ cùng khẩu trang lại lần nữa kéo hảo. Ấn xuống thang máy kiện. Hiện tại là ngọ cao phong. Thang máy đi lên lại đi xuống yêu cầu thời gian nhất định. Lục Tầm đi xuống thời điểm liền Diệp Giao bóng dáng cũng chưa thấy. Hắn dựa theo cùng Diệp Giao ước định đi trước phụ cận gà hầm nấm cơm cửa hàng ăn cơm. Ở nơi đó, hắn thấy một mình ngồi ở góc dùng cơm Diệp Giao. Toàn bộ võ trang Lục Tầm điểm cơm ngồi ở một cây xanh phía sau. Vừa phân tâm tư ở thơm ngào ngạt thịt gà trên người. 9 phần tâm tư đặt ở Diệp Giao trên người. Diệp Giao tình nguyện đơn độc một người ăn cơm, cũng không muốn cùng hắn cùng nhau ăn. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Buổi tối, Lục Tâm tiếp tục ước Diệp Giao cộng tiến bữa tối. Vẫn như cũ được đến Diệp Giao uyển chuyển cự tuyệt. Người chạy tới chạy lui liền vì cùng ta ăn một bữa cơm. Nhiều mệt a, Diệp Giao nói. Hơn nữa ngày mai ta liền đi trở về. Ngươi có cái gì muốn ăn trung tâm khu đồ vật ta cho ngươi mang một phần trở về. Lục Tâm rũ xuống mắt. Ngươi trở về liền hảo. Không cần lại đi cố ý xếp hàng mua. Lục Tâm liên tiếp hẹn 2 ngày cơm. Kết quả đều là Diệp Giao lấy các loại lý do uyển cự. Chủ nhật buổi tối ước cơm cũng thất bại. Lục Tâm hung hăng thở dài một hơi. Xoa xoa mặt, rời đi nhà ở trước tiên phản hồi ký túc xá. Thuận tiện dặn dò ký túc xá những người khác không cần đem cuối tuần hắn không ở tin tức nói cho Diệp Giao. Diệp Giao hơn 9 giờ tối trở lại ký túc xá. Hắn vẫn là cấp Lục Tâm mang theo một phần tiểu điểm tâm. Chỉ cần là Diệp Giao mang về tới đồ vật, Lục Tâm cái gì đều có thể ăn. Hắn dựa vào Diệp Giao ngồi xuống. Một bên ăn một bên nói mềm lời nói. Ta liền biết Diệp ca đối ta tốt nhất. Mặc kệ khi nào đều có thể nghĩ ta. Không hổ là ta đời này tốt nhất huynh đệ. Diệp Giao lên tiếng. Trên mặt không thấy ra cảm xúc dao động. Hắn vỗ vỗ Lục Tâm tay. Ta đi trước tắm rửa. Ngươi từ từ ăn. Theo Diệp Giao rời đi. Lục Tâm trong đầu kia căn bản tới cũng đã căng thẳng huyền càng thêm khẩn chút. Hắn còn phải tiếp tục nhẫn nại. Nỗ lực làm thập toàn thập mỹ bạn tốt. Một ngày nào đó Diệp Giao sẽ nguyện ý cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu đi. Cuối tuần, Diệp Giao tiếp tục đi ra ngoài trụ. Mà Lục Tâm cũng đi theo đi ra ngoài. Rời đi ký túc xá phía trước tiểu béo do dự hỏi hắn có phải hay không cùng Diệp Giao nháo mâu thuẫn. Nhưng là Diệp Giao lại thoạt nhìn hết thảy bình thường. Bọn họ cũng không phải thực hiểu đã xảy ra cái gì. Có chút tiểu cọ sát. Lục Tâm nói. Ta sẽ nỗ lực điều tiết hảo. Lục Tâm đích xác ở nỗ lực. Nhưng hắn hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là Diệp Giao không cho hắn nỗ lực cơ hội. Hắn vẫn như cũ thử cuối tuần ước Diệp Giao đi ăn cơm. Diệp Giao dùng các loại lấy cớ. Cuối cùng nói bên ngoài ăn lên không đủ sạch sẽ vệ sinh. Lục Tâm không có từ bỏ. Ta đây mua đồ ăn đi làm cho ngươi ăn, tìm cái có phòng bếp phòng ở cho ngươi làm xong đồ ăn. Ta đưa đến giao lộ. Ngươi ra tới lấy. Lục Tâm nói. Bảo đảm sạch sẽ lại vệ sinh. Còn tuyệt đối là ngươi thích khẩu vị. Đầu bếp hôm nay cho ngươi làm ăn. Diệp ca thưởng cái mặt. Diệp Giao cười một tiếng. Đầu bếp giá trị con người quá cao. Tiền của ta bao còn chưa đủ chi trả Lục đầu bếp nửa giờ tiền lương. Chờ lần sau ta có tiền lại mời Lục đầu bếp. Như thế nào sẽ cao đâu. Miễn phí. Con người của ta tùy tiện bạch phiêu. Lục Tâm bác bỏ cái này nói giỡn giống nhau lý do. Diệp Giao cực nhẹ mà thở dài một hơi. Ta bận quá Lục Tâm. Đại khái không có thời gian ăn đến như vậy chính quy. Ta tùy tiện nấu cái mì sợi ứng phó liền hảo. Ngươi cũng không cần vất vả. Một lần lại một lần cự tuyệt. Chẳng sợ Lục Tâm ở nỗ lực thả lỏng. Trong óc giữa huyền cũng không khỏi banh đến càng ngày càng gấp. Lục Tâm nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Như thế nào sẽ như vậy vội? Liền ăn cơm thời gian đều trừ không ra, ngày này công tác thời gian đến có 10 mấy giờ. Thực vô nhân đạo a, ta đi giúp ngươi tranh thủ một chút. Đổi thành 8 giờ công tác chế thế nào? Ân, nhà ta giáo tiểu hài tử rơi xuống nội dung quá nhiều. Muốn giành giật từng giây cho hắn bổ thượng. Thời gian thật sự thực gấp gáp. Diệp Giao nói, trước kia giúp ngươi học bù thời điểm không cũng thực giành giật từng giây sao? Hắn cùng ngươi giống nhau. Hơn nữa cơ sở so ngươi muốn kém rất nhiều. Hiện tại so với phía trước cho ngươi học bù thời điểm còn quan trọng bách. Ngươi có thể suy bụng ta ra bụng người tưởng tượng một chút. Đem hắn tưởng thành quá khứ ngươi. Hẳn là có thể minh bạch. Diệp Giao không phải lần đầu tiên dùng ra giáo công tác vội cái này lý do. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên đem Lục Tâm cùng những người khác làm đối lập. Cùng hắn giống nhau. Lục Tâm nghe thấy được này một câu. Diệp Giao mới cùng cái kia nam cao trung sinh ở chung bao lâu? Hắn liền cùng người kia giống nhau. Còn muốn hắn đem chính mình tưởng tượng thành cái kia nam cao trung sinh? Có ý tứ gì? Người kia về sau cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Cùng Diệp Giao biến thành tốt nhất bằng hữu. Diệp Giao ở trong lòng hắn độc nhất vô nhị. Sẽ không cùng bất luận kẻ nào đánh đồng. Hắn cũng khát cầu chính mình ở Diệp Giao trong lòng có tương đồng địa vị. Quá mức căng chặt đại não vô pháp xử lý quá nhiều tin tức. Đầu óc chung kia căn huyền rốt cuộc băng một tiếng đứt gãy. Hắn sở hữu nỗ lực đều không có tác dụng. Diệp Giao chính là quyết định chủ ý muốn rời xa hắn. Diệp Giao, Lục Tầm hít sâu một hơi. Ngữ tốc bay nhanh nói. Ta và ngươi cố chủ nhận thức. Ngày đó ngươi sau khi đi ta vừa vặn đụng tới nàng. Ta nói cho nàng chúng ta hai cái là bằng hữu. Hiện tại ở cãi nhau. Nàng liền cho ta cách vách nhà ở chìa khóa. Làm ta tìm cơ hội cùng ngươi hòa hảo. Điện thoại kia đầu Diệp Giao đột nhiên trầm mặc. Ta liền ở ngươi cách vách hiện tại ra cửa. Ở cửa nhà ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không ra tới. Thẳng thắn thành khẩn cùng ta đem lời nói toàn bộ nói khai. Lục Tầm đi ra ngoài. Diệp Giao an tĩnh đến đáng sợ. Quảng cáo. Ngươi không ra. Ta liền ở chỗ này vẫn luôn chờ. Chờ đến thiên hoang địa lão. Lục Tầm lạnh lùng nói. Ta chỉ là muốn một cái lý do. Một cái ngươi như vậy đối ta lý do. Yêu cầu này đối với ngươi mà nói thực quá mức. Đừng nói cái gì ngươi không có cố ý xa cách ta chỉ là vội. Ta còn không có chỉ số thông minh về linh. Điện thoại bị Diệp Giao cắt đứt. Lục Tầm nắm di động. Thẳng tắp đứng ở Diệp Giao trước gia môn. Hắn không có xem thời gian. Cũng không biết đợi bao lâu. Rốt cuộc nghe thấy đại môn vang lên một tiếng. Đi ra Diệp Giao trên mặt không có hoảng loạn. Hắn dùng cùng thường lui tới giống nhau ánh mắt nhìn Lục Tầm. Phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Hắn không có sinh khí chất vấn vì cái gì Lục Tầm muốn như vậy đi theo hắn. Chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi không nên lại đây. Ta vốn dĩ an bài hảo. Lục Tầm giận từ trong lòng khởi. Hắn kiên nhẫn trong những ngày này bị không ngừng tiêu hao. Vốn dĩ liền chịu không nổi lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn một phen đẩy Diệp Giao bả vai đi nhanh vào phòng. Trở tay băng đóng cửa lại. Đem Diệp Giao để tới rồi trên vách tường. Lửa giận công tâm dưới. Hắn còn nhớ rõ bắt tay đặt ở Diệp Giao cái ót địa phương lót trụ. Miễn cho Diệp Giao đầu trực tiếp tiếp xúc đến ngạnh tường. Người an bài hảo muốn ta mỗi một bước đều dựa theo ngươi kế hoạch hành động sao Diệp Giao. Lục Tầm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn lót ở Diệp Giao cái ót thượng cái tay kia hơi chút dùng sức. Làm Diệp Giao ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Nếu ngươi cấp không ra một cái có thể làm ta tin phục lý do. Ta không chỉ có sẽ trụ ngươi cách vách. Ta còn sẽ nghĩ cách dựa đến càng gần. Ngươi đừng nghĩ liền như vậy ném ra ta. Diệp Giao không nói lời nào. Ngươi nói hay không? Lục Tầm đè nặng thanh âm. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính tình thực hảo a Diệp Giao? Có thể bị ngươi chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Diệp Giao vẫn là không nói lời nào. Hắn như là đột nhiên biến thành một cái cơ miệng hồ lô. Đánh mất ngôn ngữ công năng. Hắn cũng không muốn lại cùng Lục Tầm đối diện. Mà đem tầm mắt đặt ở sườn biên bình hoa thượng. Lục Tầm trong xương cốt tuyệt đối không tính là một cái ôn nhu dễ thân người. Điểm này hắn phi thường rõ ràng. Trước kia Lục Tầm đối hắn hảo. Hắn hưởng thụ trường hợp đặc biệt đãi ngộ. Nhưng hôm nay lúc sau phần đặc thù này đãi ngộ đại khái liền không có. Bọn họ hiện tại xé rách ra mặt. Nếu hắn hôm nay chính là không nói cho Lục Tầm nguyên nhân. Kia Lục Tầm lại có thể kiên trì ở hắn bên người mặt nóng dán mông lạnh bao lâu. Lục Tầm trong xương cốt rất cao ngạo. Sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi. Hắn cho rằng hắn an bài khoảng cách thực thích hợp. Lại gần một ít hắn không chịu nổi. Nhưng trên thực tế cái này khoảng cách đối Lục Tầm mà nói lại vô pháp tiếp thu. Sự tình vĩnh viễn không thể lưỡng toán. Ngươi thật sự cái gì đều không tính toán cùng ta nói. Lục Tầm lại lần nữa mở miệng. Nên nói ta đã nói qua. Diệp Giao rốt cuộc đã mở miệng. Hắn nâng lên mắt thấy chạm đất tìm. Ngươi không nên cùng lại đây. Diệp Dao bừng tỉnh cảm thấy cái này trường hợp có chút quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như đã cùng Lục Tầm rằng co quá rất nhiều lần. Mà mỗi một lần bọn họ rằng co đều là Lục Tầm trước chịu thua. Lúc này đây khẳng định sẽ không. Diệp Dao thấy được Lục Tầm phẫn nộ ánh mắt. Sau đó Lục Tầm chậm rãi rũ xuống mắt. Diệp Dao eo bị một bàn tay ôm. Vừa mới còn cùng hắn cường ngạnh rằng co, đầy ngập lửa giận người mềm nhẹ ôm lấy hắn. Cúi xuống thân đem đầu đặt ở trên vai hắn. Là, ta chính là như vậy chiêu chi tức tới huy chi tức đi. Lục Tầm mang theo chút ách thanh âm ở Diệp Dao bên tai vang lên. Là thấp thấp, yếu thế ngữ khí. Ngươi muốn như thế nào đều được. Chính là đừng không để ý tới ta. Đừng cùng ta sinh khí. Hảo sao? Diệp Dao cảm giác chính mình trái tim giống bị đánh một quyền. Hắn không sợ Lục Tầm cùng hắn khởi cường ngạnh xung đột. Duy nhất sợ chính là Lục Tầm như vậy nói với hắn lời nói. Diệp Dao hít sâu một hơi. Đem Lục Tầm ra bên ngoài đẩy đẩy. Buông ra. Lục Tầm đem người ôm đến càng khẩn chút. Không bỏ. Ta chính là bạch tuộc. Không có xương cốt cần thiết dính ở trên người của ngươi. Diệp Dao lại đẩy một chút. Lần này hắn cho cái lý do. Ta khát, muốn đi uống nước. Lục Tầm cuối cùng là buông lỏng tay. Diệp Dao đi đến phòng khách ngồi ở trên sofa. Phải cho chính mình cùng Lục Tầm cắt đảo một ly trà. Ấm trà lại bị Lục Tầm giành trước cầm lấy. Ta tới. Này ấm trà nhiều trọng a, bên trong thủy còn có điểm năng. Đừng năng đến ngươi. Lục Tầm nói. Lục Tầm nhạy bén bắt giữ tới rồi hắn ôm lấy Diệp Dao nói mềm lời nói khi Diệp Dao dao động. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không ngừng cố gắng. Mắt thấy Diệp Dao muốn một lần nữa biến thành trầm mặc cưa miệng hồ lô. Lục Tầm đổ một chén nước phủng đến Diệp Dao trước mặt. Diệp Dao trầm mặc mà uống thủy. Lục Tầm phóng nhẹ thanh âm nói. Ta không biết ngươi vì cái gì đột nhiên không muốn lý ta. Nhưng có cái gì vấn đề? Chúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao? Diệp Dao trầm mặc uống nước. Hắn môi bị thủy dịch nhiễm ướt. Biến thành thủy sắc hồng. Đặt ở trên sofa tay trái đột nhiên bị nắm lấy. Không cần tưởng cũng biết là ai cầm hắn tay. Diệp Dao tay trái bị Lục Tầm kéo. Hắn dùng hai tay đem Diệp Dao tay trái hoàn toàn bao vây. Phủng ở lòng bàn tay. Ta đã lâu không có thể như vậy chạm qua ngươi. Lục Tầm thấp giọng nói. Diệp Dao không theo tiếng. Hắn bắt tay ra bên ngoài trừu. Không có thể rút ra. Trước kia ta nghĩ tới cả đời đều như vậy lôi kéo ngươi đi xuống đi. Lục Tầm tiếp tục thấp giọng giảng thuật tâm sự của mình. Nhưng mặt sau ngươi liền không muốn làm ta lôi kéo. Lục Tầm đem Diệp Dao tay toàn bộ ấm trụ. Ta không biết ngươi vì cái gì xa cách ta. Nhưng tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Hiện tại là, về sau cũng là. Diệp Dao phủng chén trà không có uống. Cũng không có động. Diệp Dao, Diệp ca. Lục Tầm ngữ khí đã coi như khẩn cầu. Xa xa, ta địa phương nào làm sai làm ngươi không thích. Nói cho ta nguyên nhân đi. Ta sẽ sửa. Từng câu từng chữ tiến vào Diệp Dao truyền vào tai. Theo máu rơi xuống đến hắn trong lòng. Vẫn luôn thủ vững đê hỏng mất với một cái chớp mắt chi gian. Hắn tình nguyện Lục Tầm cùng hắn đánh lên tới. Đều không hy vọng Lục Tầm dùng thái độ này đối mặt hắn. Không phải sinh khí phẫn nộ sao? Vì cái gì bất hòa hắn cãi nhau? Dùng mình, cường ngạnh cùng hắn cùng ăn cùng ở vài ngày sau chán ghét. Cuối cùng đường ai nấy đi? Vì cái gì muốn như vậy yếu thế nói mềm lời nói? Nói có sai lầm nhất định sẽ sửa. Kiệt ngạo không chịu thua kia cổ sức mạnh đâu. Giấu không đi xuống. Lục Tầm loại thái độ này. Hắn sao có thể còn giấu được chân thật tâm ý. Ai cũng không nên dẫm đạp người khác một mảnh thiệt tình. Diệp Dao đem chén trà thật mạnh đặt ở mặt bàn. Hảo, ta nói cho ngươi nguyên nhân. Diệp Dao trầm giọng nói. Không phải vấn đề của ngươi. Là ta vấn đề. Lục Tầm toàn bộ thân thể căng thẳng. Hắn che lại Diệp Dao tay cười giảm bớt không khí. Vấn đề của ngươi ngươi sao có thể sẽ có vấn đề. Diệp ca liền tính sai rồi. Kia cũng là đúng. Diệp Dao không cười. Hắn lại lần nữa ý đồ rút ra tay. vẫn như cũ thất bại. Tính, khiến cho Lục Tầm nắm hảo. Chờ tới rồi giải chân tướng, Lục Tầm sẽ chủ động buông ra. Ngươi có thể nghĩ đến ngươi nhất không thể chịu đựng sự tình. Chính là ta lựa chọn rời xa nguyên nhân. Diệp Dao rũ mắt, chuyện này ngươi một khi biết, liền sẽ cùng ta phân rõ quan hệ. Hắn nhất không thể chịu đựng. Lục Tầm không thích sự tình có rất nhiều. Hiện tại cái này thời khắc này lên hắn trong đầu lại chỉ có hai việc. Tỷ tiện một kiện đều có thể làm hắn cả người lạnh lẽo. Máu chảy ngược, Diệp Dao đã nói chuyện luyến ái trở thành người khác bạn trai. Thậm chí đã trộm lãnh chứng. Quá mấy ngày liền phải tổ chức long trọng hôn lễ. Lại hoặc là Diệp Dao gặp cùng chung chí hướng vô cùng phù hợp bằng hữu. Cho rằng người kia mới là tâm linh chi hữu, cho nên chán ghét hắn. Diệp Dao nhìn Lục Tầm cứng đờ biểu tình, chậm rãi cong cong khóe môi. Xem ra ngươi đã nghĩ tới. Diệp Dao gằn từng chữ. Đúng vậy, ta thích nam nhân. Đem Lục Tầm ép tới thở không nổi, hai tòa núi lớn bị đột nhiên đánh nát. Lục Tầm tinh thần thượng không chịu khống chế cả người một nhẹ. Sáng ngời ánh nắng từ rách nát núi lớn khe hở trung chiếu xạ mà vào. Lục Tầm trái tim bang bang thẳng nhảy. Cả người bị ấm áp bao vây. Làm hắn cầm lòng không đậu lộ ra một cái cười. Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp Dao chỉ là thích nam nhân. Cách chương.